Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, cái kế tiếp thế giới điện ảnh. Sự thực chứng minh, coi như là thân là một cái chân chính sát thủ máu lạnh. Thế nhưng Fox vẫn cứ là một người phụ nữ, đối với ôn nhu cùng lãng mạn, nàng đồng dạng có chính mình khát cầu. Chỉ là bình thường sát thủ sinh hoạt làm cho nàng cùng những này vô duyên thôi. Sau đó 3 ngày, Diệp Thiên Hồ không có lại đi khiêu chiến cái khác thích khách, mà là vẫn làm bạn Fox. Có điều, hai người bọn họ trong lúc đó đều là không nói ra được cái gì rực rỡ lời nói. Càng nhiều là một loại càng ngày càng phù hợp hiểu ngầm. Đồng thời sinh hoạt, huấn luyện chung, đồng thời chấp hành nhiệm vụ. Rảnh rỗi thời điểm nghe đối phương nói từng người đã từng sinh hoạt, đàm luận các loại thiên mã hành không đề tài. Nghiêm ngặt nói đến, Diệp Thiên Hồ cũng không phải một cái thích hợp phong hoa tuyết nguyệt người. Còn nhớ phụ thân của Diệp Thiên Hồ khi còn sống cùng Diệp Thiên Hồ tán gẫu thời điểm nói cho hắn, hắn kỳ thực là một cái người rất lười. Điểm này biểu hiện tại đối xử về tình cảm. Cho dù Diệp Thiên Hồ rất dễ dàng thu được hảo cảm của người khác, có thể rất dễ dàng để người xa lạ tiếp thu chính mình, thế nhưng ở nhiệt tình sau lưng nhưng là xuất phát từ nội tâm lạnh lùng. Này một loại tâm tình, ở Diệp Thiên Hồ cha mẹ chết đi sau càng rõ ràng. Hắn càng ngày càng lười đến hết sức đi gắn bó các loại cảm tình, bởi vì những này ở hắn trong tiềm thức, những thứ đồ này đại biểu phiền phức. Diệp Thiên Hồ đáng ghét nhất phiền phức. Cùng Fox hiện tại quan hệ hắn liền rất yêu thích. Hai bên đều tận lực không để cho mình trở thành đối phương ràng buộc. Cũng không có cái gì thề non hẹn biển. Thanh thanh thản thản, lại làm cho người cảm giác ung dung. Ngày cuối cùng thời điểm, Diệp Thiên Hồ bồi Fox cùng đi chấp hành nhiệm vụ. Một cái tên xuất hiện ở tử vong trong danh sách con ma đen đuổi. Trùng hợp chính là, người này vừa vặn chính là điện ảnh bên trong nhân vật chính ám sát một người. Cái kia ngồi ở chống đạn xe con bên trong đánh xì gà ra hỏa. Xem ra Sơ Loan đưa ra tử vong danh sách cũng không hoàn toàn là giả tạo. Người này đúng là vận mệnh cần thanh trừ đối tượng. Diệp Thiên Hồ phương thức xử lý liền đơn giản hơn nhiều. Hai chiếc xe hơi song song chạy thời điểm, Diệp Thiên Hồ trực tiếp đem lựu đạn từ lúc mở thiên song ném vào đối phương trong xe. Mục tiêu thậm chí đều không có chú ý tới Diệp Thiên Hồ, chỉ là ý thức được món đồ gì từ thiên song rớt xuống, sau đó sẽ chết ở nổ tung bên trong. Mục tiêu chết đi thời điểm đều không có thời gian cảm giác được hoảng sợ cùng thống khổ. Ngươi xem, nhiều người nói Fox tư thế ô tô trực tiếp rời đi chiếc kia va về phía ven đường xe. Trầm mặc chạy ở gặp xưởng dệt trên đường. Fox bỗng nhiên nói rằng, người quyết định rời đi. Tuy rằng Diệp Thiên Hồ không có nói rõ, thế nhưng nàng có thể cảm giác được Diệp Thiên Hồ tâm tình biến hóa. Ừ, Diệp Thiên Hồ gật gù, nói, tuy rằng rất yêu thích cuộc sống như thế, có điều hay là muốn tiếp tục làm chính sự. Làm sao, không nỡ ta rời đi? Vẫn là loại kia xuất hiện ở điện ảnh bên trong thế giới, lại như là thế giới này như thế. Fox không có tiếp lời, lườm hắn một cái tiếp tục hỏi. Diệp Thiên Hồ gật đầu xác nhận điểm này. Fox xác thực không nhìn ra có cái gì không muốn, thậm chí trong giọng nói còn có chút chờ mong ý vị. Nói, nghe tới rất tốt, lại như là nằm mơ như thế. Hiện tại liền rời đi sao? Đúng đấy, liền không trở về xưởng dệt. Ân, chờ ta một quãng thời gian đi. Thời cơ thích hợp thời điểm dẫn ngươi đi thế giới của hắn đi dạo. Vẫn là rất có hứng thú. Diệp Thiên Hồ lại một lần nữa trở lại trong phòng của mình. Ở một đoạn khắc sâu ấn tượng kích hôn sau khi, Lý liệt âm thanh lập tức liền ở trong đầu vang lên. Quan tự thế giới kết thúc, sửa lại The Fraternity nhiệm vụ hoàn thành, thu được 130 điểm năng lượng. Nói cách khác, nếu như không có bị khấu trừ cái kia 50 điểm năng lượng. Hắn nhiệm vụ lần này cộng được 180 điểm năng lượng. Diệp Thiên Hồ tính toán một chốc, hắn hoàn thành nhiệm vụ sau ở lệnh truy nã trong thế giới lại ở lại. Sững sờ cửu thiên thời gian, mỗi ngày khấu trừ một cái điểm năng lượng. Nói cách khác, hắn hiện tại tổng cộng có 436 điểm năng lượng. Khoảng cách hối đoái một thế giới chỉ còn dư lại 64 điểm năng lượng. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần lại trải qua một cái thế giới điện ảnh. Trên lý thuyết là như vậy. Đáng tiếc chính là, coi như là hắn hiện tại đủ điểm năng lượng, Lilith hối đoái công năng cũng không thể mở ra. Lần này vì Fox mạnh mẽ để Lilith mở ra một lần điểm năng lượng chỉ có thể trở thành là ví dụ. Lilith sẽ không lại cho phép xảy ra chuyện như vậy. Cũng chính bởi vì lần này hối đoái Fox tình huống có chút đặc thù. Vì lẽ đó tuy rằng Fox đã bị hối đoái, thế nhưng vẫn như cũ không thể rời đi nàng nguyên bản thế giới. Chỉ có thể chờ đợi chờ Lilith hối đoái công năng chính thức mở ra sau mới có thể. Hắn không dự định ở thế giới này tiếp tục dừng lại. Về tới đây nguyên nhân duy nhất chính là Lilith hiện tại cũng không thể từ lệnh truy nã thế giới trực tiếp đi tới dưới một thế giới. Diệp Thiên Hồ đã vì là dưới một thế giới làm chút chuẩn bị. Chủ yếu là chỉ vũ khí phương diện. The Fraternity nắm giữ phi thường hoàn thiện vũ khí con đường. Thông qua The Fraternity, Diệp Thiên Hồ hầu như có thể được mình muốn tất cả vũ khí. Những người khá là đặc thù ngoại trừ. Trong đó, Diệp Thiên Hồ đặc biệt vì chính mình chuẩn bị một chút chấn động đạn. Bị thứ này buồn nôn lâu như vậy, cũng nên hắn dùng chấn động đạn đi buồn nôn người khác. Ngoài ra, còn có một loại Israel quân đội khai phá đồ chơi nhỏ. Một loại không phải chí mạng tính vũ khí. Đặc điểm chính là đặc biệt có thể kẻ đáng ghét. Ngược lại Diệp Thiên Hồ tuyệt đối không hy vọng bị loại vũ khí này đánh trúng. Cái kế tiếp thế giới điện ảnh, Assassin's Creed, nhiệm vụ, được quả táo vàng, hoàn thành nhiệm vụ cơ sở khen thưởng, 100 điểm năng lượng, có hay không lập tức tiến vào Assassin's Creed thế giới. Lilith cũng rõ ràng Diệp Thiên Hồ ý nghĩ, đều không cần Diệp Thiên Hồ dò hỏi, nói thẳng ra dưới một thế giới, hóa ra là Assassin's Creed A. Diệp Thiên Hồ có chút bất đắc dĩ nói, trước đây không lâu hắn vẫn cùng Fox đã nói Assassin's Creed sự tình. Nguyên bản còn chuẩn bị sau đó nếu như có thể gặp phải cái này thế giới điện ảnh nhất định phải dẫn nàng cùng đi, làm thế nào cũng không nghĩ tới. Vừa rời đi lệnh truy nã liền mở ra Assassin's Creed thế giới. Này không biết có thể hay không nói là thế sự vô thường. Đối với Assassin's Creed bộ phim này, Diệp Thiên Hồ còn là hết sức quen thuộc, đều không cần chuyên môn đi hồi tưởng một lần. Tổng thể tới nói, này bộ phòng vé điện ảnh không hề tốt đẹp gì, danh tiếng chênh lệch lớn vô cùng. Có điều Diệp Thiên Hồ vẫn là rất yêu thích. Nguyên nhân chủ yếu sao? Vẫn là xuất phát từ đến từ game tình cảm. Diệp Thiên Hồ rất yêu thích Assassin's Creed series game. Tuy có nó một số thao tác có lúc để Diệp Thiên Hồ hận không thể đánh bàn phím. Nhưng Assassin's Creed đúng là hắn khá là yêu thích một trò chơi. Vẫn là nói một chút điện ảnh nội dung vở kịch đi. Trước đây thật lâu hai cái thần bí mà khổng lồ tổ chức Temple cùng thích khách liền đối kháng lẫn nhau ngăn được, Temple vẫn hy vọng thu được có thể khống chế ý chí quả táo vàng. Lấy thực hiện xây dựng bọn họ lý tưởng xã hội nguyện vọng. Ở đương đại, Temple chế tạo một loại giả lập hiện thực cơ khí Animus, dùng để người sử dụng đồng bộ tổ tiên ký ức. Mà nhân vật chính Canlin tổ tiên Aguila ở năm đó thành công được quả táo vàng. Đồng thời đem nó ẩn giấu lên, vì tìm tới này một viên quả táo vàng. Lệ thuộc vào Temple Allen cùng con gái của hắn Sophia vẫn ở thí nghiệm hoàn thiện Animus. Sau đó bọn họ tìm tới vốn nên bị xử tử hình can. Lừa dối hắn sử dụng Animus. cũng bắt đầu nhờ vào đó quan sát Can tổ tiên năm đó trải qua. Mà Can bởi vì sử dụng Animus mà đồng bộ tổ tiên Aguila ký ức. Ở thí nghiệm trong quá trình dần dần nắm giữ cao siêu kỹ xảo chiến đấu. Trung gian cũng không có cái gì tốt nói. Cuối cùng Ellen cùng Sophia thông qua quan sát Aguila ký ức. Thành công biết được quả táo vàng ẩn giấu vị trí. Có điều Ellen bọn họ cũng không có ý thức đến. Bọn họ đang không ngừng để năm đó những người thích khách hậu nhân sử dụng Animus đồng thời. Những người này bởi vì đồng bộ chính mình tổ tiên ký ức. Đã để cho mình tổ tiên ở trên người chính mình thực hiện một loại khác loại sống lại. Có thể nói Temple tự tay vì chính mình chế tạo một nhóm kẻ địch mạnh mẽ. Bọn họ tỉnh lại một đám chết đi từ lâu thích khách. Ngay ở nghiên cứu của chính mình trong căn cứ, những này thích khách ở thời khắc sống còn khởi xướng bạo động. Tuy rằng phần lớn thích khách chết đi, thế nhưng bao quát nhân vật chính ở bên trong. Cuối cùng ba tên thích khách thành công rời đi cái này căn cứ thí nghiệm. Ellen tuy rằng căn cứ đến từ Animus tình báo thành công tìm tới quả táo vàng. Thế nhưng sau đó lần theo mà đến Can mọi người nhưng trong lúc hỗn loạn giết chết Ellen cũng đoạt. Lại quả táo vàng, cố sự cuối cùng, tuy rằng đưa ra một cái mở ra tính kết cục, Sophia tiếp nhận cha mình vị trí, lại một lần nữa khởi động quay chung quanh Animus kế hoạch. Có điều lấy Assassin's Creed phòng bán vé đến xem, coi như là Diệp Thiên Hồ rất yêu thích Assassin's Creed. Cũng chỉ có thể nói một câu phần tiếp theo tiền cảnh đáng lo. Có hay không lập tức tiến vào Assassin's Creed thế giới? Lilith lần thứ hai dò hỏi một lần. Diệp Thiên Hồ gật gù. Nói, lập tức tiến vào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.